Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, lãng phí thời gian. Rời đi đại diễn cầm cung, Lữ Thiên trực tiếp là bay đến Diệp Thành, không có cái khác dư thừa hành vi, hắn trực tiếp là tìm được Tàng Kinh Các, rất nhanh, hắn chính là tìm được có quan hệ nơi đây lịch sử ghi chép. Nhất là đại diễn cầm cung kia một chỗ hồ nước. Tại Lữ Thiên xem xét tư liệu thời điểm, Liêu Hư đồng dạng là tiến vào cái này trong Tàng Kinh Các. Lão bằng hữu, ta tới thăm ngươi. Liêu Hư mang theo hai bầu rượu, tìm được một áo xám lão giả. Nhà a, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta? Chẳng lẽ ngươi đại diễn cầm cung sự vụ không còn phồn mang? Áo xám lão giả cười nói, đồng thời vươn tay tiếp nhận rượu. Này, đừng nói nữa, thật là không may chết rồi. Liêu Hư một mặt vẻ u oán, nhớ tới những ngày này tao ngộ hắn chính là vô cùng phiền muộn. Thế nào? Áo xám lão giả hỏi. Liêu Hư đem cái này vài ngày phát sinh sự tình nói cho áo xám lão giả. Áo xám lão giả sắc mặt cũng là trầm xuống. Lại có chuyện như thế? Ai? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Bọn hắn đánh không lại kia Lữ Ôn, ngược lại là đem hết thảy tất cả trách tội đến trên đầu của ta. Thật sự có mạnh như vậy a? Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thực. Ta liền buồn bực, nơi nào đến mạnh như vậy người. Hai người một lời hợp lại, rất nhanh liền đem non nửa bầu rượu uống xong. Ta nếu là hiện tại phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh, sao lại như vậy chật vật? Tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn hắn khi dễ. Nói cho cùng hết thảy cũng đều là bởi vì ta thực lực không đủ a. Liêu Hư cảm thán nói, nếu không ngươi nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến Diệp Thành đến. Tại cái này Diệp Thành, ta vẫn là có chút quan hệ. Mời một vị tông sư xuất thủ đối phó hắn tuyệt đối là không thành vấn đề. Áo xám lão giả suy nghĩ, một chút mở miệng nói. Thật sao? Liêu Hư trong lòng vui mừng, lập tức khổ não nói. Nhưng ta căn bản không có gì biện pháp đem hắn từ đại diễn cầm cung mang ra. Cái này có thể bàn bạc kỹ hơn. Đúng lúc này, Lữ Thiên tra xong tư liệu, đi ra Tàng Kinh Các. Liêu Hư xa xa chính là thấy được Lữ Thiên, vội vàng trốn ở xó xỉnh bên trong, không dám lộ ra thân thể của mình. Áo xám lão giả bị hắn bất thình lình động tác giật nảy mình. Đợi Lữ Thiên sau khi đi, Liêu Hư từ xó xỉnh bên trong đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý. Thế nào? Áo xám lão giả dò hỏi. Cảm giác có chút không đúng. Lão hữu, chính là vừa rồi đi ra người thanh niên kia. Chính là hắn. Cái gì? Vừa rồi người thanh niên kia chính là trong miệng ngươi Lữ Ôn. Hắn có mạnh như vậy? Áo xám lão giả hoảng sợ nói. Đồng dạng là 10 phần rung động. Hắn cũng không có nhìn ra Lữ Thiên có chỗ nào cường đại biểu hiện. Chính là hắn. Liêu Hư cắn răng nghiến lợi nói. Áo xám lão giả ánh mắt lóe lên. Nói. Dạng này. Người đi lên trước ngăn chặn hắn. Ta đi mời tông sư. Nhất định đem hắn tru sát tại cái này Diệp ngoài thành. Sẽ không lại cho hắn trở lại đại diễn cầm cung cơ hội. Liêu Hư nghe vậy thần sắc đại động nói. Thật sao? Tuyệt không nói ngoa. Ta cái này đi mời người. Áo xám lão giả nói xong chính là bước nhanh rời đi Tàng Kinh Các. Liêu Hư cười lạnh một tiếng. Trong mắt hàn ý lấp lóe. Hướng phía Lữ Thiên đuổi theo. Lữ Thiên vừa đi ra Diệp Thành. Chính là nghe nói Liêu Hư gọi hắn thanh âm. Lữ Ôn trưởng lão. Lữ Ôn trưởng lão. Lữ Thiên dừng lại, quay đầu nhìn xem bay tới Liêu Hư, hơi nhíu mày nói, là ngươi, ngươi làm sao lại tại nơi này? Ta đến Diệp Thành bái phỏng lão hữu, vừa hay nhìn thấy Lữ Ôn trưởng lão ra khỏi thành, cho nên đuổi theo hỏi một chút. Liêu Hư mở miệng nói, nở nụ cười lấy lòng bộ dáng. Không có việc gì ta liền đi. Lữ Thiên quay người chuẩn bị rời đi. Đối Liêu Hư không có gì ý nghĩ. Chờ một chút. Liêu Hư vội vàng giơ tay lên nói. Thế nào? Lữ Thiên quay đầu nhìn chăm chú hắn. Không có. Không có gì. Nhìn xem Lữ Thiên ánh mắt, Liêu Hư có chút chột dạ. không tự chủ được lui về sau hai bước, rụt cổ một cái. Lữ Thiên cảm thấy có chút không hiểu thấu, quay người lần nữa chuẩn bị rời đi. Ta và ngươi cùng đi, Liêu Hư vội vàng nói. Hắn cũng không biết áo xám lão giả đến tột cùng phải bao lâu mới có thể đến. Hắn chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian. Không cần, Lữ Thiên cự tuyệt. Lữ Ôn trưởng lão, lúc trước tại đại diễn cầm cung ta trước cáo ngươi hình, chuẩn bị mượn hình phạt trưởng lão đối phó ngươi là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, Liêu Hư vì kéo dài thời gian, cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Biết, Lữ Thiên thản nhiên nói. Ta, chấm ngoặc kép, Liêu Hư còn muốn nói thêm gì nữa. Đã thấy Lữ Thiên cau mày nói. Ta không hứng thú biết. Liêu Hư âm thầm cắn răng. Hận không thể mình nháy mắt phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh đem Lữ Thiên tru sát. Nhưng cũng chỉ có thể đủ cười làm lành kéo dài thời gian. Áo xám lão giả tại Diệp Thành quan hệ thật là rất mạnh. Không bao lâu chính là mời tới một vị tiểu tông sư. Vì đề phòng vạn nhất, hắn lại là thuận đường mời tới vị thứ hai tiểu tông sư. Ba người như là nhanh như điện chớp cấp tốc hướng phía Lữ Thiên nơi này truy sát mà tới. Hai vị này tiểu tông sư trước kia đều đã từng bị áo xám lão giả ân huệ. Bực này đưa tay chính là có thể hoàn thành sự tình, bọn hắn tự nhiên là sẽ đồng ý. Đang bị Liêu Hư dây dưa, Lữ Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía viễn không, nơi đó có ba sợi khí tức vọt tới. Đồng thời có hai vị tiểu tông sư. Nguyên lai là dạng này. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn trước mắt Liêu Hư dần dần mặt âm trầm. Minh bạch, khó trách lại là xin lỗi lại là bồi tiếu. Nguyên lai là kéo dài thời gian a. Lữ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là buộc hắn giết người a. Rất nhanh, áo xám lão giả chính là mang theo hai vị tiểu tông sư rơi vào Liêu Hư bên cạnh. Lão hữu, ta tới. Chớ sợ, áo xám lão giả nói. Ha ha ha, người rốt cục tới, ta cũng chờ đã không kịp. Lữ Thiên lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, không chờ bọn họ nói nhảm, trực tiếp là hỏi, liền bốn người các ngươi. Hả? Liêu Hư cùng áo xám lão giả bọn người nghi hoặc, đây là cái gì ý tứ? Lữ Ôn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi mang đến cho ta đau xót, hôm nay gấp 10 hoàn trả. Liêu Hư diện mục dữ tợn, lạnh lẽo mở miệng nói. Chỗ nào còn có một tia lúc trước nịnh nọt tiếu dung đâu. Ta muốn nhìn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Ta muốn dùng chân đưa ngươi xương cốt từng cây đạp gãy. Liêu Hư gầm thét lên. Giết ngươi, ta một người đã đủ. Một tiểu tông sư cất bước mà ra. Cuồng bá hướng lấy Lữ Thiên đưa tay oanh sát. Đã được mời tới. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Cũng không cần lãng phí thời gian. Đối mặt với hắn kia cuồng bạo tông sư uy áp, Lữ Thiên sắc mặt bình tĩnh, sau đó điểm ra một ngón tay. Đông, cái ngón tay này điểm ra, giữa bầu trời đám mây tụ đến, kim quang chói mắt như hoàng kim rèn đúc mà thành. Từ kia đám mây bên trong, có một cây ngón tay màu vàng óng hướng xuống đất bên trên nghiền ép mà xuống. Đây là cái gì? Liêu Hư, áo xám lão giả hoảng sợ gào thét nói. Hoảng sợ nhất muốn thuộc kia động thủ tiểu tông sư. Hắn toàn thân bị kia một ngón tay chỉ vào ở. Không cách nào động đậy mảy may. Phốc, ngay sau đó, tên này tiểu tông sư mang theo khó có thể tin thần sắc. Nháy mắt sụp đổ ra. Hóa thành khói bụi tại cái này thiên địa phiêu tán ra. Nhất định phải lãng phí ta thời gian quý giá. Đáng chém, Lữ Thiên lãnh đạm mở miệng nói. Sắc mặt bình tĩnh. Tựa như là nghiền chết một con kiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.